Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3104, chương 3105, số mệnh chi chiến. Ánh mắt mọi người đều hướng Trác Bất Phàm nhìn tới. Hiển nhiên, bọn hắn đều hiếu kỳ, Diệp Viễn là làm sao làm được. Trác Bất Phàm không có lập tức giải thích, trên người kiếm ý lại là phóng lên tận trời. Di Thiên mắt sáng lên, nói, gia hỏa này, rốt cục muốn cùng Diệp Viễn đánh một trận. Không nghĩ tới, một ngày này tới nhanh như vậy. Đám người lấy làm kinh hãi, Bất Phàm chúa tể đúng là muốn cùng Diệp Thiên Thánh đánh một trận. Trác Bất Phàm, thế nhưng là chí cao chúa tể a. Nói đùa cái gì, Diệp Thiên Thánh mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể là Bất Phàm chúa tể đối thủ a. Bất Phàm chúa tể đây là muốn làm gì? Khi dễ người sao? Giữa bọn hắn, hiển nhiên là muốn lấy kiếm đạo phân thắng bại. Có thể Bất Phàm chúa tể kiếm đạo, tại chí cao chúa tể bên trong, cũng thuộc về cực mạnh tồn tại. Cái này rõ ràng là khi dễ người a. Ngoặc kép, không ít người đều lộ ra không cam lòng chi sắc. Hiển nhiên không hiểu Trác Bất Phàm lúc này khiêu chiến Diệp Viễn là vì cái gì. Nếu như Diệp Viễn sử xuất Đạp Thiên Ngũ Bộ, chưa hẳn không thể đánh với Trác Bất Phàm một trận. Có thể hiển nhiên, Diệp Viễn sẽ không dùng. Diệp Viễn kiếm đạo mạnh hơn, dù sao cảnh giới chưa tới, căn bản không thể nào là Trác Bất Phàm đối thủ. Đối với đám người chất vấn, Trác Bất Phàm hiển nhiên không để ý tới. Di Thiên lại nói, ngươi còn chưa nói minh bạch cái gì rồi? Trác Bất Phàm tầm mắt ngưng lại, nói, Diệp Viễn kiếm là thủ hộ chi kiếm, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất lấy kiếm chém chi. Kiếm của hắn chỉ vì thủ hộ người mà nhổ, cho nên hắn mới phong tồn kiếm ý. Chỉ khi nào có địch xâm phạm, kiếm của hắn tất nhiên sẽ phong mang ra khỏi vỏ. Di Thiên giật mình nói, thì ra là thế, cho nên kiếm ý của hắn kéo theo trận vong chi nhân ý niệm, đồng thời đem ý chí của bọn hắn phong tồn ở trong Hỗn Độn Thiên Linh Bảng. Vô số người ý chí lại dẫn động đại đạo, mới có thể làm ra to lớn như vậy động tĩnh, nhường Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nghịch thiên cải mệnh. Bởi vì nơi này đúng là bọn họ dùng sinh mệnh bảo vệ nhiệt thổ a. Trác Bất Phàm khẽ gật đầu, hiển nhiên Di Thiên lời nói đánh trúng yếu hại, tu giả cường đại mới phong người ý niệm cũng sẽ không tiêu tán ở trong thiên địa, cho nên Diệp Viễn lấy kiếm ý dẫn động những cái kia ý niệm, cộng đồng thủ hộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Hắn muốn đột phá giữa chúng ta một trận chiến, rốt cuộc đã tới. Trác Bất Phàm mắt sáng lên, nói, lời còn chưa dứt, Diệp Viễn đầu bút lông trùng điệp rơi xuống, viết xong cái cuối cùng danh tự. Đón lấy, hắn khí thế trên người lên như diều gặp gió, đúc lại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Hỗn Độn Thiên Linh Bảng dẫn vào đại lượng hằng hà hỗn độn, đang thích hợp Diệp Viễn đột phá. Oanh, Diệp Viễn cảnh giới trực tiếp đạt đến Đế Thích Thiên Đại Viên Mãn. Đến tận đây, im bặt mà dừng, cảnh giới của hắn đã thăng không thể thăng lên. Bước kế tiếp, liền muốn đối kháng cái kia kinh khủng đạo kiếp rồi. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói, rốt cục đi đến một bước này sao? Diệp Viễn, đến chiến. Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên. Diệp Viễn nhìn lại, cười cười nói, Trác huynh, người ta một trận chiến, rốt cuộc đã đến. Trác Bất Phàm nói, Trác mỗ tu kiếm, chỉ vì không thẹn với lương tâm. Diệp hiền đệ tu kiếm, lại là vì thủ hộ thiên hạ muôn dân. Ta, không bằng. Diệp Viễn lắc đầu nói, đạo chỉ là thủ đoạn, mấu chốt trong lòng. Trác huynh lấy sức một mình, xoay chuyển tình thế lúc sắp sụp đổ, đồng dạng là thủ hộ thiên hạ muôn dân, chỉ là thủ đoạn bất đồng thôi. Trác huynh, không cần khiêm tốn, Trác Bất Phàm mắt sáng lên, hình như có sở ngộ. Diệp Viễn thả người nhảy lên, cùng Trác Bất Phàm xa xa đối lập, cười nói, tới đi, một trận chiến này, ta thế nhưng là chờ đợi đã lâu. Trác Bất Phàm cười to nói, ha ha, đến chiến, nói xong, một kiếm ra, bốn phía kinh ngạc, Trác Bất Phàm kiếm, thẳng tiến không lùi, uy lực lớn đến làm lòng người thấy sợ hãi. Một kiếm này, phong mang tất lộ, phối hợp hắn chí cao chúa tể thực lực, lệnh không ít người biến sắc. Bọn hắn nhao nhao lo âu nhìn về phía Diệp Viễn, có chút hoài nghi hắn có thể ngăn trở hay không một kiếm này. Dù sao, hai người chênh lệch cảnh giới, thật sự là quá lớn. Huyết Nặc là huyết tộc thiên tài, nhưng Trác Bất Phàm càng là bất thế gia nhân tộc thiên tài. Một kiếm phá tam cảnh, đây cũng không phải là bình thường thiên tài có thể làm được. Đến hay lắm, Diệp Viễn hét dài một tiếng, trên thân đồng dạng kiếm ý phun trào, chỉ gặp hắn hư không một điểm, thánh lực tuôn trào ra, đúng là tạo thành một cái vòng tròn thuẫn. Trác Bất Phàm con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, kiếm vô thường hình, xem ra, người thật là đại triệt đại ngộ rồi. Cái này khiên tròn nhìn qua, cùng kiếm hoàn toàn không liên quan, nhưng Trác Bất Phàm cả đời chìm đắm kiếm đạo, chỗ nào nhìn không rõ. Cái này khiên tròn căn bản chính là một thanh kiếm, không có người nào quy định, kiếm nhất định là kiếm, thủy vô thường hình, binh vô thường thế, hết thảy tùy tâm mà phát. Trác Bất Phàm một viên kiếm tâm, theo đuổi chính là đạo này. Nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi một bước này. Chờ hắn đi ra một bước này, liền có thể đột phá bỉ ngạn cảnh giới rồi. Điều này nói rõ, Diệp Viễn tại kiếm đạo bản nguyên bên trên, đúng là đã siêu việt Trác Bất Phàm rồi. Oanh, khiên tròn ầm vang băng tán. Diệp Viễn cũng bị đánh bay, nhưng cũng không lo ngại. Kiếm đến, Diệp Viễn thánh lực cuồng thổ, đúng là trực tiếp ngưng tụ thành một thanh kiếm, phản công Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm giơ kiếm đón đỡ, tùy tiện hóa giải, hư không bên trên, hai loại kiếm ý răng khắp nơi. Ngươi tới ta đi, Đế Thích Thiên cùng Chí Cao Chúa Tể, đúng là đấu cái khó phân thắng bại. Phía dưới, truyền đến trận trận tiếng than thở. Thật là lợi hại, lại, vậy mà đánh thành ngang tay. Cái này sao có thể? Diệp Thiên Thánh chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới, thế mà đã có thể cùng Chí Cao Chúa Tể đứng ngang hàng. Diệp Thiên Thánh, thật sự là yêu nghiệt a. Hắn như đột phá Chúa Tể cảnh, phải cùng huyết tộc lão tổ có sức liều mạng rồi. Ngoặc kép, bọn hắn giờ mới hiểu được vì cái gì Trác Bất Phàm muốn khiêu chiến Diệp Viễn rồi. Lại không khiêu chiến, Trác Bất Phàm mãi mãi cũng sẽ không có cơ hội. Lúc này Diệp Viễn đã có cùng Chí Cao Chúa Tể một trận chiến vốn liếng rồi. Nếu như Diệp Viễn có thể đột phá đến Chúa Tể chi cảnh, Trác Bất Phàm căn bản không phải là đối thủ của Diệp Viễn rồi. Khi đó, tái chiến lại có ý nghĩa gì? Nãi nãi, ta Thanh Thiên Chúa Tể cùng gia hỏa này chênh lệch càng lúc càng lớn, lúc nào ta mới có thể lại khiêu chiến hắn a? Trong đám người, Dương Thanh nhịn không được mắng một câu. Hắn đột phá Chúa Tể cảnh, vốn cho rằng có thể ép Diệp Viễn một đầu, nào biết được Diệp Viễn chiến lực thế mà đã có thể so sánh đỉnh tiêm Chúa Tể rồi. Hiện tại, Diệp Viễn càng là có thể cùng Chí Cao Chúa Tể một trận chiến. Hơn nữa, còn là Trác Bất Phàm dạng này cường giả đỉnh cao. Tuy nói hắn thần kinh không ổn định, nhưng đối mặt Diệp Viễn, cũng là có một loại cảm giác bất lực. Có ít người, vô luận người cố gắng như thế nào, cũng vô pháp siêu việt a. Phượng Thanh Tuyền khinh thường nhìn xem hắn, nói, ngươi cả đời này cũng không có khả năng siêu việt Diệp Viễn. Dương Thanh khó chịu nói, ngươi không nên quên rồi, gia hỏa này đột phá Chúa Tể cảnh, thế nhưng là một đạo đại khảm. Hắn tuyệt đối không dám trong khoảng thời gian ngắn đột phá chúa tể cảnh. Cho nên, đây là ta siêu việt hắn tốt nhất thời điểm. Phượng Thanh Tuyền đôi mắt đẹp lóe lên, lại là trầm mặc xuống, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Trước đó Di Thiên cùng y huyết cảm ứng, nhường nàng có chút bận tâm. Keng, keng, keng, đám người chỉ gặp hai đạo tàn ảnh trên hư không chiến kinh tâm động phách. Bỗng nhiên, hai người vừa chạm liền tách ra. Trận đại chiến này im bặt mà dừng, chỉ gặp Trác Bất Phàm hai mắt nhắm nghiền, trên người kiếm ý càng ngày càng mạnh, cơ hồ muốn phá vỡ thương khung. Sau lưng của hắn, Vĩnh Sinh Chi Môn nổi lên, Di Thiên vuốt râu mà cười, nói: "Không sai, không sai, ta Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lại phải thêm một cái Bỉ Ngạn cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."